chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, giúp trì mẫn nạo thai. Không thể không nói, loại này tốc độ lên cấp, thật sự là như ngồi chung lửa mũi tên, đang quản ý nghiêm ngặt thi nghiên tập đoàn. Loại này ngoại lệ thăng chức sự tình là cực ít xuất hiện, bình thường đều chỉ có tổng giám đốc thân mệnh mới có thể xuất hiện. Vương Đại Đông suy nghĩ, chẳng lẽ là nữ lão tổng muốn để Tiểu Văn làm chủ quản? Mặc kệ, Tiểu Văn có thể lên làm chủ quản chung quy là chuyện tốt. Nói đến Tiểu Văn lên làm cái này tiêu thụ chủ quản, quá trình cũng là đầy đủ long đong. 3 tháng, bị 3 lần đại nạn, 2 lần trước, kém chút bị công ty mở ra. Cái này lần thứ 3, càng là kém chút thành kinh tế phạm mà ngồi tù. Cũng may, cái này 3 lần, Tiểu Văn đều nhân họa đắc phúc. Đúng vậy a, về sau ngươi chính là ta người lãnh đạo trực tiếp, ta liền nên bảo ngươi lý chủ quản á. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Vương ca, ngươi thì diễu cợt ta. Tiểu Văn có chút xấu hổ nói ra. Muốn không phải Vương Đại Đông, nàng đừng nói làm cái này chủ quản, chỉ sợ sớm đã không tại thi nghiên tập đoàn. Ta cũng không có giễu cợt ngươi, bất quá ta có chuyện muốn hỏi hỏi Tiểu Văn muội tử. Vương Đại Đông đột nhiên nghiêm mặt nói, Vương ca, ngươi muốn hỏi điều gì a? Ngươi thế nào không gọi ta Tiểu Đông tử đâu? Tiểu Văn nghe vậy trong nháy mắt khuôn mặt thì biến đến đỏ bừng một mảnh. Cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Đại Đông, nhỏ giọng nói, ta nào có. Nhìn đến Tiểu Văn quýnh dạng, Vương Đại Đông một trận buồn cười, không nghĩ tới nha đầu này vẫn là cái cổ trang mê. Vương Đại Đông đang chuẩn bị cho Tiểu Văn muội tử giảng cái câu đùa tục, kết quả thu đến Dương Lệ tin nhắn, hỏi hắn lúc nào đi xem Tiểu Trân. Vương Đại Đông vỗ ót một cái, thình lình nhớ tới, hôm qua là Tiểu Trân làm giải phẫu thời gian. Hắn đáp ứng Tiểu Trân hôm nay muốn đi nhìn Tiểu Trân. Cái kia, Tiểu Văn muội tử, ta còn có việc, trước đi ra ngoài một chút. Vương Đại Đông nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Tiểu Văn gọi lại Vương Đại Đông. Thế nào a, Tiểu Văn muội tử, không nỡ ca ca đi a? Vương Đại Đông quay đầu cười nói, Vương ca, ngươi có chuyện gì có thể hay không tan ca lại đi a? Tiểu Văn nói, vì cái gì a? Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Trước kia chính mình cũng thường xuyên ra ngoài, cũng không gặp Tiểu Văn ngăn cản. Nhưng hôm nay Tiểu Văn làm sao để hắn tan ca mới đi? Tiểu Văn nhăn nhó nửa ngày mới cắn răng nói, Vương ca, hiện tại ta là chủ quản, ngươi muốn cứ như vậy đi, đó không phải là ta thất trách à? Ếch, Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Ngẫm lại cũng đúng, trước kia cái kia là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người nào mặt mũi cũng không cho. Tối đa cũng thì cho Lâm Tiêu lên tiếng chào hỏi. Nhưng bây giờ Tiểu Văn làm chủ quản, thành hắn người lãnh đạo trực tiếp. Nếu như hắn cứ như vậy đi, xác thực không thế nào quá tốt. Muốn không, ta cho Lâm Tổng Giám nói một tiếng. Vương Đại Đông thử thăm dò. Tiểu Văn lắc đầu, nói, Vương ca, ngươi đi đi. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, nhà đầu này tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý đâu? Cười hỏi, Tiểu Văn, ngươi thì không sợ Lâm Tổng Giám nói ngươi? Tiểu Văn hì hì cười một tiếng. Vương ca, ngươi đây không phải ra ngoài làm nghiệp vụ nha. Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu. Cái này muội tử, rốt cục có chút bên trên nói. Quả thật, mỗi cái công ty đều ưa thích thành thật nhân viên. Có thể một số thời khác, thành thật cũng không là một chuyện tốt. Trước kia Tiểu Văn cũng là quá thành thật. Người khác để cho nàng làm gì liền làm cái đó, cũng sẽ không nói láo. Cái này đang làm việc bên trong trên thực tế là vô cùng ăn thiệt thòi. Đương nhiên, cũng chính là Vương Đại Đông. Muốn là người khác, Tiểu Văn có thể thì sẽ không như vậy. Có điều, Vương ca, ngươi về sau trong thời gian làm việc có thể hay không không ít đi ra ngoài a? Tiểu Văn có chút cầu khẩn nói ra, một chút cũng không có cấp trên đối hạ cấp bộ dáng. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, xấu hổ cười nói, tận lực, nói thật, theo Vương Đại Đông đi tới nơi này bộ tiêu thụ, căn bản cũng không có mấy ngày ngốc trong công ty. Nhưng nếu như hắn không đem tiêu thụ hiệu suất tất cả đều giao cho Tiểu Văn, như vậy hắn năm nay tiêu thụ hiệu suất sẽ là toàn công ty tốt nhất. Rời đi Kim Đỉnh cao ốc, Vương Đại Đông đang chuẩn bị gọi xe, chợt thấy Trì Mẫn taxi thì đứng ở Kim Đỉnh dưới lầu. Hắn chỗ lấy biết đây là Trì Mẫn xe, đó là bởi vì Trì Mẫn bảng số xe phi thường châu bò xiên. Để hắn trong nháy mắt thì nhớ kỹ, Trì Mẫn bảng số xe là SB00944, nếu như dựa theo hài âm, cũng là ngu bê, động động ta thử một chút. Không thể không nói, cái này kỳ hoa bảng số xe, còn thật phù hợp Trì Mẫn cái kia mạnh mẽ tính cách. Vương Đại Đông còn nhớ rõ, ngày đó xe của mình không ngừng tốt, cô nàng kia liền trực tiếp cho hắn dán một xe băng vệ sinh. Kết quả dẫn đến, chính mình đến di mụ, không có băng vệ sinh có thể dùng, còn để hắn đi hỗ trợ mua đây. Ngẫm lại ngày đó sự tình, Vương Đại Đông liền muốn cười. Vừa vặn, hắn cũng chuẩn bị đón xe, dứt khoát an vị Trì Mẫn xe đi, cũng thuận tiện chiếu cố một chút cô nàng này sinh ý. Bất quá lúc này Trì Mẫn cũng không có trong xe, mà là tại sau xe mới chơi đùa lấy cái gì. Vương Đại Đông đi qua, tại trên cửa sổ xe gõ gõ, hô, huy, mỹ nữ, bao một lần bao nhiêu tiền? Ngay tại phía trên lốp xe, Trì Mẫn nghe vậy nhất thời nổi giận, trực tiếp nhảy dựng lên, đang chuẩn bị mở miệng mắng to, lại phát hiện là Vương Đại Đông, nhất thời tức giận nói. Vương Đại Đông, ngươi ngứa ra ngứa là không? Tin hay không tỷ lái xe đụng gãy ngươi cái chân thứ ba? Ếch, thật hung tàn. Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ mũi một cái, nói, cái kia, Trì đại mỹ nữ, ta nói bao ý nghĩ, là trong bọc xe, không phải bao ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Mau mau cút, không nhìn thấy tỷ đang muốn nạo thai sao? Trì Mẫn không kiên nhẫn nói ra, ếch, nạo thai. Nghe Trì Mẫn lời nói, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, chợt một mặt chính khí nói ra, Trì đại mỹ nữ, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Tục ngữ nói tốt, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật đi. Hài tử là vô tội. Trì Mẫn triệt để sụp đổ, đứng lên, cầm bóng nhảy tay tại trắng như tuyết gương mặt bên trên mò 2 lần. Nhất thời đem mặt cũng làm đến tối như mực. Ta nói Vương Đại Đông, ngươi thành tâm đúng không? Lão nương ta là cho lốp xe bơm hơi, không phải sẩy thai. Trì Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói, gia hỏa này, thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Vương Đại Đông sờ mũi một cái, cười nói, há? Nguyên lai là dạng này, ta liền nói ngươi cái này cái bụng, xem ra cũng không giống phụ nữ có thai a. Khác chơi liều, tranh thủ thời gian đến giúp tỷ bơm lốp, đánh xong tỷ miễn phí chở ngươi. Trì Mẫn tức giận đến không được, thật sự là đến trăm đời xui xẻo, nổ bánh xe cũng coi như, dự bị bơm lốp xe cũng không có, may mắn chuẩn bị dùng tay bơm hơi máy. Trì đại mỹ nữ, lúc nói chuyện chú ý tìm từ, không phải vậy người khác còn tưởng rằng ta đem ngươi cái kia đây. Vương Đại Đông tiếp nhận bơm hơi máy, một mặt ngượng ngùng nói ra, ta chính là để ngươi đem ta cái kia, ngươi có lá gan kia sao? Trì Mẫn hai tay chống nạnh, bá khí nói, nhìn lấy Trì Mẫn hoành mi lãnh dựng thẳng bộ dáng, Vương Đại Đông ra mặt rút rút, vẫn là tính toán. Dám lái xe taxi nữ nhân, tuyệt so là nữ hán tử bên trong hán tử, vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,